Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 509, giao tình, từ hợp tác rồi, Bắc Bình thịnh sự, về sau. Giang Sắt cùng Lâm Tích Văn cũng rất ít lại liên lạc. Ngược lại là ngày lễ ngày Tết, nàng sẽ phát tin tức chúc phúc bên ngoài. Tự mình có rất ít chạm mặt thời điểm mà đi tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Lâm Tích Văn một mặt mở ra công ty, một mặt vỗ phim, Giang Sắt lại càng không cần phải nói. Việc học, làm việc hai đầu đều muốn cố, tự nhiên chậm rãi sơ viễn. Bắc Bình thịnh sự tuyên truyền kỳ thoáng qua một cái. Ngẫu nhiên có mặt hoạt động làm việc trường hợp đụng phải Lâm Tích Văn lúc. Tối đa cũng liền chào hỏi công phu. Giang Sắt không nghĩ tới lúc này Lâm Tích Văn sẽ gọi điện thoại cho mình tới. Nàng trong lòng mặc dù mang theo nghi hoặc, nhưng nàng vẫn như cũ đem Mạc An Kỳ trên tay điện thoại nhận lấy. Lâm Đạo, ta là Giang Sắt, Sắt Sắt, còn không có chúc mừng ngươi, ác ma, bán chạy. Phòng bán vé đổi mới ghi chép, Lâm Tích Văn nghe được Giang Sắt một nghe liền gọi ra thân phận của mình, lại ngữ khí ôn hòa, không có lấy nắm vuốt giá đỡ, trong thanh âm liền rõ ràng ra nụ cười. Còn nhập vây, nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ chính diễn. Phi thường không tầm thường, cảm ơn Lâm Đạo khen ngợi, Giang Sắt cười một tiếng. Hỏi tiếp, ngài gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Lâm Tích Văn từng cùng nàng hợp tác qua một đoạn thời gian. Biết tính cách của nàng, đối nàng thẳng thắn phương thức cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại thở dài một hơi, quả thật có một chút việc. Nghĩ thương lượng với ngươi một chút, ngươi gần nhất có thời gian không? Hắn nói đến đây, kỳ thật cũng lo lắng Giang Sắt có thể đáp ứng hay không cùng mình gặp mặt. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, thân phận của Giang Sắt địa vị cùng năm đó quay chụp Bắc Bình thịnh sự thời điểm khác biệt. Ác ma, về sau, nương tựa theo Trương Ngọc Cần, nhân vật này Giang Sắt đã đứng vững bước chân. Lại cùng Lưu Nghiệp hợp tác qua. Đại ngôn Federer đồng hồ, đã chen người hoa hạ một tuyến nữ tinh hàng ngũ. Hành trình hẳn là an bài đến rất đầy. Mình lâm thời muốn cùng nàng định ngày hẹn, nàng không nhất định sẽ đáp ứng. Giang Sắt cầm lên hành trình của mình an bài nhìn thoáng qua. Hẳn là có, Lâm Tích Văn nghe đến đó. Nguyên bản nhắc đến cổ họng mà tâm thả trở về. Cao hứng nói, cái kia xế chiều ngày mai. Chúng ta gặp mặt lại nói, ước định minh thiên 3 giờ chiều. Tại Thế Kỷ Ngân Hà phụ cận một gian quán cà phê gặp mặt về sau. Giang Sắt mới đưa điện thoại cúp, Mạc An Kỳ hơi kinh ngạc, Lâm Tích Văn làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại đến hẹn ngươi gặp mặt. Hạ Siêu Quần dọn dẹp trên mặt bàn tư liệu, nghĩ nghĩ, đoán chừng là nghĩ muốn tìm ngươi điện ảnh, nàng nhìn xem Giang Sắt. Lâm Tích Văn mới phim trước mấy ngày chiếu lên, ta nghĩ người đối với bộ phim này hẳn là còn có chút ấn tượng, Hạ Siêu Quần cong cong khóe miệng. Nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn, nàng lúc nói chuyện. Mạc An Kỳ liền đã cười, mấy công việc nhân viên cũng không nhịn được cười. Nghe nói bộ phim này, trừ nhà phê bình điện ảnh bên ngoài, liền người xem đều mắng. Phùng không nói thậm chí trực tiếp tại mình xã giao trang web bên trên gửi công văn đi. Xưng có thể đánh ra, Bắc Bình thịnh sự, Lâm Tích Văn linh hồn đã chết đi. Mới có thể làm ra vừa ra, nhị lang thần, nháo kịch Giang Sắt gần nhất đặc biệt một tay. Đối với mới chiếu phim phim chú ý cũng không nhiều. Nhưng là bộ này, nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn nàng lại là có ấn tượng. Lúc ấy cố ra ngươi giới thiệu nàng đi Lâm Tích Văn bên trên ra công ty lúc. Lâm Tích Văn đã từng đã cho nàng một lựa chọn liền vừa lúc là bộ phim này. Nhưng về sau Giang Sắt không vừa ý bộ này Lâm Tích Văn xưng có thể cho nàng nhân vật nữ chính vị trí. Lại đối với mấy người mà nói thù lao cũng không tệ phim. Ngược lại nhìn chúng hầu Tây Lĩnh làm biên kịch Bắc Bình thịnh sự. Cũng bằng vào, Bắc Bình thịnh sự, dần dần gặp may. Về sau còn đang hoa hạ liên hoan phim bên trên dựa vào, đậu khấu, nhân vật này. Lấy được cuộc đời tòa thứ nhất cúp, nàng không nghĩ tới lúc ấy bị nàng từ bỏ, nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn sẽ kéo. Mấy năm về sau. mới tại năm nay chiếu lên. Bộ phim này không chỉ danh tiếng không tốt, phòng bán vé cũng không thấy được. Lâm Tích Văn hiển nhiên tao ngộ một lần Waterloo, quen dùng tuyên truyền thủ pháp cũng không có hiện ra phải có ưu thế, Lâm Tích Văn lựa chọn thời gian không tốt, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn chiếu phim thời gian cũng là hết kéo lại kéo. Nguyên bản dự tính tháng 3 năm nay chiếu lên, nào biết tháng 3 năm nay tốt phim thì có hai bộ. Một bộ Ninh Chiêm Bình đạo diễn cùng Đào Sầm diễn viên chính chuyện ngoài ý muốn. Một bộ nhưng là Răng Sắt cùng Lưu Nghiệp diễn viên chính ác ma. Hai bộ phim không chỉ đội hình thu hút sự chú ý của người khác, lại tham gia nước Pháp liên hoan phim, ác ma càng là liền cầm hai tòa giải thưởng, ở trong nước đưa tới cực náo động lớn. Lâm Tích Văn lúc ấy cũng biết mình bộ phim này nội dung như thế nào. Hắn chỗ quen dùng phương thức vào lúc này không có tác dụng, không nổi lên được bọt nước. Thậm chí vô cùng có khả năng kẹp ở hai bộ phim ở giữa. Phòng bán vé bị nghiền ép, cho nên đem phim chiếu phim thời gian đổi ngày. Nào biết ác ma, dư vị đến tháng 4 bởi vì Răng Sắt hậu kỳ về nước tuyên truyền. Dư uy không giảm, lại có Răng Sắt đại ngôn Federer đồng hồ quan hệ chiếm đoạt giới giải trí đầu đề. Cho nên rơi vào đường cùng Lâm Tích Văn đem Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn đổi ngày đến tháng 5 chiếu lên, kết quả vẫn là vô cùng thê thảm mần đi, bộ phim này chiếu phim thời điểm. Vừa lúc là ác ma, hạ chiếu lúc ác ma, bởi vì phòng bán vé thành tích đột xuất. Cho nên kéo dài chiếu lên số trời, nhưng liền xem như hạ chiếu trước ngày cuối cùng, thống kê ra phòng bán vé đều không phải, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn có thể. So sánh, lại thêm Lâm Tích Văn bộ phim này tuyên truyền càng nhiều. Đánh lấy chiêu bài là kế, Bắc Bình thịnh sự, về sau Lâm Tích Văn lại dốc hết sức làm. Cho nên không ít người xem là hướng về phía, Bắc Bình thịnh sự, phẩm chất quảng cáo đi. Sau khi xem xong tự nhiên rất là nổi nóng, bị lừa phẫn nộ quần chúng tại trên mạng đem bộ phim này mắng cái vòi phun máu chó. Hạ Siêu Quần nói vừa xong. Mạc An Kỳ lại nói tiếp, phim cơ sở dữ liệu bên trên, bộ phim này điểm số chỉ có 21 phân, mắng người đặc biệt nhiều, nàng nói đến đây, tuyển một đầu bình luận cho Răng Sắt nhìn, một cái ID tên là, Đại Đầu Cá, bạn trên mạng tức giận bất bình nhắn lại nói ra. Phiến tử nát làm cho người khác giận xôi, Lâm Tích Văn dựa vào, Bắc Bình thịnh sự, cóp nhặt lên tới tốt lắm cảm giác muốn bị chính hắn bài. Quang, cái gọi là, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn. Toàn trường chiêng trống loảng xoảng canh canh làm cho người não nhân nhi đau. Nhìn ra nam chính diễn xuyên thêm giày ngọn nguồn giày không cao hơn 1m6. Hiếu Thiên Chó đứng lên cũng cao hơn qua hắn một cái đầu, một chén sữa chua. Không chỉ nam chính diễn thấp, kịch bản cũng là không hiểu thấu. Hằng Nga, Thất Tiên Nữ toàn đuổi theo Nhị Lang Thần chạy. Bên trong còn có mấy cái hạn chế cực hình tượng, nếu như phim có phần cấp, A đại biểu luân lý, B đại biểu bạo lực, C đại biểu nát phiến, D đại biểu tình gạch dưới sắc, E đại biểu ma huyễn. Ta nghĩ bộ phim này có thể đứng ở ABCD cao phong. Dịu dàng nói yêu ngươi, rác gạch dưới ngập đạo diễn, sống sờ sờ đem Nhị Lang Thần chụp thành dị dạng người ngoài hành tinh. Răng Sắt nhìn thấy những này bình luận, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Phía dưới tất cả đều là mắng, đều đang kêu lấy, Lâm Tích Văn không muốn điện ảnh. Tranh thủ thời gian về hưu được, không ít người thậm chí lên cơn giận dữ phía dưới nhắn lại xưng. Cũng không bao giờ tin tưởng Lâm Tích Văn kịch, quá kém, bước phát triển mới phim cũng không nhìn. Hạ Siêu Quần nhìn thấy Mạc An Kỳ bọn người soát lấy bình luận cười. Không khỏi nói, Lâm Tích Văn để ý hẳn không phải là bộ phim này mà kệ bạn trên mạng làm sao mắng. Nhưng hẳn là sẽ không hao tổn, vốn chính là giá thành nhỏ chế tác, mời diễn viên cũng cơ hồ đều là bên trên gia công ty mình ký người mới. Tốn hao chi phí rất thấp, trước mắt chiếu lên về sau thành tích mặc dù không tốt. Nhưng tiền vốn hẳn là bảo vệ, Lâm Tích Văn khả năng còn nhỏ kiếm một khoản, bất quá hậu quả của việc làm như vậy chính là tổn hại miệng của hắn bia. Hạ một bộ phim, chưa chắc có người xem nguyện ý mua chứng. Nếu như bình thường khó coi cũng còn tốt, nhưng, Nhị Lang Thần, bộ phim này đã ảnh hưởng đến đầu tư bên trên ra công ty cổ phiếu ngã xuống. Lâm Tích Văn cũng rất khó ngồi được vững, Hạ Siêu Quần phân tích. Vì để cho người xem ở trên qua hắn một lần đương về sau. Như thế nào lại một lần nữa ngoan ngoãn vì hắn phim đi vào ảnh thính. Bỏ tiền tính tiền, hắn liền muốn nghĩ một cái biện pháp tốt hơn, Hạ Siêu Quần nói đến đây. Giang Sắt liền rõ ràng nàng ý tứ, lúc này Giang Sắt danh khí lớn, địa vị cao, diễn kỹ có cam đoan. Lâm Tích Văn là tìm đến nàng cứu hỏa, có bộ này, Nhị Lang Thần chi bình định nhân gian chi loạn phía trước. Hắn vô luận hạ một bộ phim là cái gì đề tài. Khó tránh khỏi lại nhận người xem bắt bẻ, chưa chắc sẽ có người xem mua hắn chướng. Địa vị không đủ minh tinh diễn viên chính, rất có thể sẽ phản thụ Lâm Tích Văn danh khí liên lụy. Dẫn đến thanh danh trượt, một cái không tốt còn dễ dàng bêu danh ra thân. Cánh vác phòng bán vé độc dược danh hào, ảnh hưởng tương lai phim tài nguyên. Nhưng nếu như là Giang Sắt dạng này có được cao phòng bán vé hào triệu lực minh tinh đến diễn viên. Chính, vậy liền không đồng dạng. Giang Sắt xuất đạo đến nay, tham diễn mỗi một bộ phim chất lượng cũng rất cao. Danh tiếng, phòng bán vé cũng không tệ. Liền ngay cả lúc ấy đóng vai phụ mấy bộ phim biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Lần thứ nhất chọn đại lương diễn viên chính, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, cũng lấy được rất tốt. Thành tích, Ác Ma, về sau, tại Hoa Hạ phần lớn người xem trong lòng, Giang Sắt có thể là hoàn toàn xứng đáng phòng bán vé nữ hoàng. Thậm chí đơn bộ phim phòng bán vé đã vượt trên Đào Sầm. Lâm Tích Văn vứt bỏ thanh danh, Giang Sắt có thể thay hắn kiếm về, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Bởi vì phiến tử nếu như chất lượng quá kém, rất có thể đến lúc đó sẽ liên lụy Giang Sắt, người xem trước mắt đối nàng chờ mong cao bao nhiêu. Đến lúc đó phòng vé điện ảnh vượt không sai, khả năng hậu kỳ liền sẽ đối nàng nhiều hà khắc, hắn phát huy không lớn ổn định, cụ thể tình huống thế nào, người có thể sáng mai cùng hắn gặp mặt qua về sau suy nghĩ thêm monster, Hạ Siêu Quần nói đến đây. Nhìn một chút thời gian. Ta sau đó công ty còn có hội nghị, công ty cầm kịch bản ta cũng sẽ thay ngươi chọn mấy cái. Chính ngươi lựa chọn, nàng khởi thân, trợ lý Trương Trì mấy người cũng liền thu thập đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Giang Sắt ban đêm mình lục soát một chút Lâm Tích Văn mới phim. Bắc Bình Thịnh Sự, sau hắn cũng có mấy bộ tác phẩm. Nhưng cũng không đuổi kịp Bắc Bình Thịnh Sự, danh tiếng. Phòng bán vé càng là kém quá nhiều, không ít người thậm chí nói, tình nguyện nặng nhìn, Bắc Bình Thịnh Sự, 10 lần. Cũng không muốn nhìn Lâm Tích Văn phim mới một lần, nhất là, Nhị Lang Thần. Xem như Lâm Tích Văn đạo diễn kiếp sống bên trong kém cỏi nhất một lần danh tiếng. Phòng bán vé cũng là một lần không bằng một lần, khó trách sẽ gọi điện thoại cho mình cầu cứu, cùng Lâm Tích Văn gặp mặt. Giang Sắt cự tuyệt Mạc An Kỳ nghĩ muốn đi theo nàng cùng đi yêu cầu. Đế đô bên trên vòng Thế Kỷ Ngân Hà bên cạnh trong quán cà phê. Giang Sắt tới được thời điểm, trong quán cà phê thay nàng mở cửa nhân viên phục vụ đem cửa kéo ra. Mặt mũi tràn đầy cười ngọt ngào nói một tiếng, hoan nghênh ánh sáng, cái cuối cùng, Lâm chữ còn chưa nói ra miệng. Cái này mọc ra một gương mặt em bé nữ sinh tại ngẩng đầu nhìn thấy người tiến vào là Giang Sắt về. Sau, liền lên tiếng thét lên. A, Giang Sắt buổi chiều trong quán cà phê người cũng không nhiều lắm. Bên trong đặt vào thư giãn nhạc nhẹ, thần sắc buông lỏng những khách nhân thổi hơi lạnh, uống vào cà phê, nghe bánh ngọt thơm ngọt hương vị, một phái nhàn nhã thời điểm. Nhân viên phục vụ thét lên một chút đem rất nhiều người đều đánh thức. Trong quán cà phê người nghe được nàng gọi, đều dồn dập ngẩng đầu. Giang Sắt mặc một bộ màu đen một chữ lĩnh đồ hàng len áo. Phối thêm túi mông váy, trên chân dây buộc màu đen mảnh cao dép lê, dáng người uyển chuyển thướt tha, một chút đem tầm mắt mọi người hấp dẫn lấy. cô gái thét lên cho răng sắt đưa tới đám người chú mục. Nơi xa Lâm Tích Văn đứng dậy phẩy tay. Răng sắt cười nói, ta có bằng hữu ở bên trong, sắt sắt, ta rất thích ngươi, ngươi tốt cao, tốt gầy à, chân so trên tivi nhìn xem còn muốn trường đâu, nữ hải nhi kia mở to một đôi lập lòe tỏa sáng con mắt. Trong miệng bắn liên thanh giống như mà nói, thanh âm cũng hảo hảo nghe, làn da hảo hảo à, làm sao đẹp như vậy đâu, ta là bởi vì biết ngươi là thế kỷ ngân hàng người. Mới có thể đến bên này làm việc, chính là muốn chạm đến ngươi đây. Công tác nửa năm, mới lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nàng kích động đến gương mặt đỏ bừng. Trong quán cà phê cửa hàng trưởng cũng bị nàng tiếng nói kinh động. Một mặt xấu hổ ra đem người lôi đi, còn không ngừng hướng răng sắt thật có lỗi xoay người cúi đầu. Răng sắt cười khổ một tiếng, nhìn xem nữ hài nhi này một mặt không tình nguyện bị người bắt đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hướng Lâm Tích Văn đi tới. Xem ra hắn đã tới một hồi lâu, cầm trong tay tạp chí lật hơn phân nửa, nhìn thấy răng sắt tới được thời điểm đem khép lại lại thả lại trên kệ. Đợi lâu, răng sắt ngồi xuống, Lâm Tích Văn lắc đầu, là ta tới quá sớm, hai người hẹn tại ba điểm gặp mặt. Răng sắt đã so thời gian ước định đến sớm 15 phút. Đây là tính cách của nàng. Năm đó trưởng thành trước đó, nàng liền duy trì đến sớm thói quen, thành danh về sau vẫn như cũ duy trì lấy dạng này đúng giờ tốt phẩm chất. Không thể nghi ngờ là để Lâm Tích Văn càng thích, hắn làm thủ thế, gọi tới nhân viên phục vụ để răng sắt chọn món. Lần này tới chính là một cái tuổi trẻ nam hài nhi. Tuy nói không giống bắt đầu thiếu nữ như thế la to, nhưng đi vào răng sắt bên người lúc, vẫn như cũ mặt đỏ tới mang tai, tay còn đang run, thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng đầu dò xét răng sắt, mỗi nhìn một chút mặt thì càng đỏ. Răng sắt điểm xong đồ vật về sau, hắn còn có chút lưu luyến không rời, thẳng đến Lâm Tích Văn nhiều lần nhìn hắn, hắn mới một mặt thất lạc đi ra, làm sao phụ tá của ngươi không đến đâu. Lâm Tích Văn đem lúc trước nháo kịch nhìn ở trong mắt. Đối với răng sắt bây giờ náo nhiệt trình độ trong lòng cũng nắm chắc. Hắn tùy ý tìm câu nói mở màn, răng sắt liền thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, cùng bạn bè gặp mặt, không là công sự, không cần thiết mang theo trợ lý ở bên cạnh, nàng thốt ra lời này xong. Lâm Tích Văn liền không khỏi đắng cười ra tiếng, người vẫn là như vậy tính cách, có khi để cho người ta rất thích. Có khi lại để cho người ta nghiến răng, hắn chỗ ngồi bên cạnh đặt vào túi công văn. Nhưng Lâm Tích Văn cũng không có ngay lập tức đem mở ra ý tứ. Ngược lại cùng răng sắt tự lên việc nhà, đời ta, làm qua tốt nhất quyết định, không phải thành lập bên trên ra công ty, cũng không phải kiếm lời đại bút tiền mặt, mà là hao tốn mấy năm thời gian, tìm tới Hầu Tây Lĩnh lão sư, viết ra Bắc Bình Thịnh sự kịch bản. Tin tưởng Hầu lão sư ánh mắt, tuyển ngươi trở thành Bắc Bình Thịnh sự, bên trong, đậu khấu, song càng hợp nhất đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.